Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Dịch đầu tiên là mơ thấy khi còn nhỏ. Thẩm Chiếu Hy tổng ái đi theo hắn phía sau. Tiếng nói non nớt thanh thúy. Từng tiếng kêu thái tử biểu ca. Tựa như hắn một cái đuôi nhỏ. Hận không thể hắn đi đến nào. Nàng liền theo tới nào. Sau lại, hắn cưới Trắc Phi. Thẩm Chiếu Hy vì thế còn vài thiên không để ý tới hắn. Một cổ ghen tuông. Đối đãi hắn kia hai cái Trắc Phi có mặc danh không mừng. Nàng mỗi lần tiến cung, đều sẽ đi Đông Cung tìm hắn. Đối với Thẩm Hoàng hậu nói làm hắn cưới nàng, nàng đều là mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Thẩm Chiếu Hy liền không tới Đông Cung. Hắn đi Cẩm Tú Cung tìm nàng. Trên mặt nàng cũng không vui mừng. Đỗ Dịch ở cuối cùng cảnh trong mơ, vẫn luôn lặp lại hắn duỗi tay muốn đi nắm Thẩm Chiếu Hy tay. Nàng bản năng sau này xúc, trên mặt có chút kháng cự hình ảnh. Không, không thích hợp, nàng đối hắn không như vậy thâm tình cảm. Đỗ Dịch đột nhiên bừng tỉnh, Mạc Danh có chút hoảng hốt, lúc này mới phát giác chính mình trên trán đều là mồ hôi lạnh. Tuy nói hắn đối Thẩm Chiếu Hy có lợi dụng, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. So với hai cái Trắc Phi cùng hậu cung thông phòng, hắn biết rõ Thẩm Chiếu Hy ở trong lòng hắn địa vị. Thái tử Phi là nàng, tương lai hoàng hậu là nàng, Thẩm Chiếu Hy chỉ có thể gả cho hắn. Ngày kế, Đỗ Dịch vội vàng đi Cẩm Tú Cung. Sấn Thẩm Chiếu Hy không ở, chủ động cùng Thẩm Hoàng hậu thương nghị hôn sự. Hắn trước mắt tình cảnh không chấp nhận được chính mình như vậy kéo. Hơn nữa, Đỗ Dịch trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an. Hắn tổng cảm thấy nếu không mau chút làm Thẩm Chiếu Hy gả cho hắn, khả năng sẽ hối hận cả đời. Có chút đồ vật tựa hồ đang ở thoát ly hắn nguyên bản khống chế. Thẩm Hoàng hậu nghĩ nghĩ. Thái tử Điện Hạ có thể chờ hiếu kỳ mãn một năm. Hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ. Trước làm Hy Nhi trước nhập Đông Cung. Hiếu kỳ một mãn. Lại cử hành hôn lễ. Phía trước cũng có tiền lệ. Nàng nói xong, ra vẻ yêu sầu. Lại quá hai năm, bổn cung cũng sợ Hy Nhi trì hoãn không dậy nổi. Liền như vậy vẫn luôn kéo. Không phải chuyện này Nhi. Đỗ Dịch đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Thẩm Chiếu Hy vào Đông Cung, Hoàng thượng cũng hạ chỉ. Danh phận cũng đã định. Chỉ là kém cái nghi thức. Này thật là cái hảo phương pháp. Đỗ Dịch từ Cẩm Tú Cung ra tới sau, tâm tình không tồi. Ở cung trên đường đụng tới Đỗ Thừa Nguyệt. Theo sau còn nói, nghe nói Lục Hoàng tử đi du lịch khi mang theo cái mỹ nhân trở về. Cảm tình rất tốt. Muốn ta nói a, nếu như vậy, liền làm phụ hoàng cho ngươi chọn mấy cái thê thiếp. Cũng hảo thành ra, bên ngoài mang về tới nữ nhân. Tự nhiên không thể đương chính thê cùng Trắc Phi. Đương cái thiếp thất dưỡng ở hậu viện. Chưa chắc không thể. Dĩ vãng bọn họ đều cảm thấy Đỗ Thừa Nguyệt không thể gì. Ao hợp, xem ra là có hiểu lầm. Đỗ Thừa Nguyệt lời nói nhạt nhẽo. Ta chỉ khuynh tâm một người. Đãi thời cơ chín muồi, sẽ tự cưới hỏi đàng hoàng. Lời nói gian, cũng không phủ nhận. Đỗ Dịch nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy vô ngữ. Hay là Đỗ Thừa Nguyệt vẫn là không thể gì. Ao hợp, chỉ dám cưới một cái không chê hắn. Nếu là quan gia tiểu thư sẽ truyền ra đi hư danh tiết. Nghĩ như thế, Đỗ Dịch nhìn phía hắn khi nhiều một chút đồng tình. Thở dài, hậu viện thanh tịnh chút cũng hảo. Ta cưới thái tử phi sau, hậu viện cũng nên thanh tĩnh thanh tĩnh. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Không có nói tiếp, Đỗ Dịch lại đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình. Còn muốn duỗi tay đi chụp Đỗ Thừa Nguyệt bả vai. Hắn nâng lên cây quạt, nhẹ nhàng ngăn trở. Ta còn muốn đi gặp phụ hoàng. Đi trước, Đỗ Dịch thu hồi tay. Quay người lại, đáy mắt cũng âm trầm xuống dưới. Đem xấu hổ hóa thành khuất nhục. Đỗ Thừa Nguyệt tính thứ gì? Ở trước mặt hắn phô trương. Đỗ Thừa Nguyệt hướng Cẩm Tú Cung đi trên đường. Thẩm Chiếu Hy đã sớm chờ tại đây. Hắn mới vừa đi qua đi. Nàng liền từ cửa hông đi ra. Ở nửa đường ngăn lại hắn. Hy Nhi, Đỗ Thừa Nguyệt mặt mày hóa nhu, gọi nàng một tiếng. Thẩm Chiếu Hy oánh nhuận khuôn mặt thượng mang theo ý cười, đem hắn kéo đến cửa hông. Ta đợi ngươi hồi lâu, liền biết được ngươi sẽ đến. Ta nếu không tới đâu? Đỗ Thừa Nguyệt nói tiếp, nàng muốn vẫn luôn chờ sao? Nhà đầu ngốc, ngươi lần trước đáp ứng ta hôm nay muốn tới xem ta, như thế nào sẽ không tới? Thẩm Chiếu Hy trong lời nói mang theo 10 phần tín nhiệm. Môi đỏ khẽ nhếch, ngươi đã nói, chắc chắn làm được. Đỗ Thừa Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt độ cung, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, giơ tay sờ sờ nàng đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp. Hắn mỗi lần tới gặp nàng, đều sẽ cho nàng mang một kiện lễ vật. Lúc này đó là hồng bảo thạch phỉ thúy hoa tai. Không cần cho ta mang lễ gặp mặt, ta cũng không dám mang đi ra ngoài. Thẩm Chiếu Hy cúi đầu vuốt hộp hoa tai. Nàng là thật sự thích, nhưng hắn đưa màu sắc quá hảo, nào dám rêu rao. Đỗ Thừa Nguyệt, sẽ có cơ hội mang, người vui mừng liền hảo. Thẩm Chiếu Hy ngẩng đầu, ánh mắt đều là ý cười, chủ động duỗi tay đi dắt hắn tay, nhẹ nhàng ngoéo một cái hắn lòng bàn tay. Đỗ Thừa Nguyệt sắc mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, lan tràn tới rồi cổ chỗ. Thẩm Chiếu Hy liền thích xem hắn có chút vô thố tu quẫn bộ dáng. Tiếng nói mềm mại, Lục ca ca, muốn ủy khuất ngươi đãi ở trong cung một đoạn thời gian. Sẽ không lâu lắm, Đỗ Thừa Nguyệt tiếng nói thanh nhuận, nói thời điểm cũng có suy tính. Ân, Thẩm Chiếu Hy cảm thấy này 3 năm nội, Thẩm Hoàng hậu cùng Đỗ Dịch hẳn là sẽ không đề cập hôn ước sự tình. Nàng một chút cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Đãi ở trong cung duy nhất không tiện chính là cùng Đỗ Thừa Nguyệt gặp mặt trở nên phiền toái lên. Há liêu, không quá mấy ngày, thái tử một đảng cư nhiên ở trên triều đình đề cập làm Thẩm Chiếu Hy trước dọn nhập Đông Cung. Thái tử lập phi một chuyện kéo không được, Đỗ Dịch không có tham tấu, cũng không có chủ động đề cập, có rất nhiều người thay hắn ra mặt, nếu là phải đợi 3 năm, còn muốn chủ bị, Thẩm gia tiểu thư chờ không nổi. Nữ tử trì hoãn không được, thái tử phi chi vị treo không đã lâu, hoàng thượng vẫn là phải nhanh một chút suy xét. Thần cũng cho rằng việc này hẳn là mau chóng định đoạt, thần cho rằng không ổn. Đỗ Dịch nhìn ra tới tham tấu Lý Thái Phó cùng Trần Đại Tướng Quân, sắc mặt trầm tĩnh, đồng tử phiếm hàn. Này hai người, một cái là đại hoàng tử một đảng, một cái là tam hoàng tử một đảng, là hắn chán ghét nhất hai người. Đỗ Diệp giả bộ ngớ ngẩn, không có thiên vị nào một phương, chỉ nói qua sau lại nghĩ. Hạ triều sau, tam hoàng tử Nam Vương ngăn cản Đỗ Dịch, thái tử tính tình cũng thật cấp, Thẩm lão phu nhân qua đời cũng không mãn 1 năm, này liền sốt ruột cưới Thẩm tiểu thư, xem ra đối Thẩm tiểu thư là thật sự tình thâm ý thiết. Ta cùng với Hy Nhi từ nhỏ làm bạn, cưới nàng là nhiều năm tâm nguyện, cũng không sợ bị chê cười. Đỗ Dịch giơ lên cười, thừa nhận đến thoải mái hào phóng, xem ra thật sự nóng nảy. Tam hoàng tử ý có điều chỉ, thái tử đừng thượng hòa, miễn cho khó thở công tâm, tưởng cưới ái mộ người, tự nhiên là muốn sốt ruột thượng hòa chút. Đỗ Dịch sắc mặt chưa biến, nói được vân đạm phong khinh, tam hoàng tử là cái nóng nảy tính tình, thấy không chiếm được tiện nghi, phủi tay liền đi rồi. Đỗ Dịch không đem hắn phóng nhãn, cùng hắn đi hướng tương phản phương hướng. Đỗ Thừa Nguyệt đứng ở cách đó không xa, đem hai người đối thoại nghe vừa vặn. Hắn ánh mắt bình tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Buổi trưa, Đỗ Diệp bãi giá Cẩm Tú Cung, Thẩm Hoàng hậu trước tiên làm người chuẩn bị đồ ăn. Đỗ Dịch cùng Thẩm Chiếu Hy cũng ở dùng bữa khi, Đỗ Diệp nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy, hôm nay trong triều đại thần nói lên ngươi cùng thái tử hôn sự, làm chậm trước hạ chỉ, ngươi vào ở Đông Cung, hiếu kỳ qua đi lại cử hành tiệc cưới, Hy Nhi ngươi thấy thế nào? Thấy vậy, Thẩm Hoàng hậu khóe môi ý cười càng sâu, một lòng tùng xuống dưới, Thẩm Chiếu Hy chỉ cần gật đầu, chuyện này liền thành, nàng chính mình chất nữ, nàng hiểu biết. Thẩm Chiếu Hy sẽ nghe lời. Đỗ Dịch cũng cảm thấy sự tình thành công hơn phân nửa. Thẩm Hoàng hậu còn ở, Thẩm Chiếu Hy sẽ không phản bác. Thẩm Chiếu Hy trong lòng trầm xuống, trên mặt chậm rãi mang theo sai lang, theo sau lời nói nhỏ nhẹ nói: "Tổ mẫu mới vừa qua đời, Hy Nhi chưa bao giờ nghĩ tới này đó." Lời này vừa ra, Thẩm Hoàng hậu cùng Đỗ Dịch lập tức liền thay đổi sắc mặt. Thẩm Chiếu Hy đây là trói lọi chối từ. Nàng như thế nào có thể chối từ? Người không nghĩ sớm chút nhập Đông Cung sao? Đỗ Dịch lại hỏi nàng. Lời nói tuy hòa hoãn, nhưng ánh mắt có chút thâm trầm sắc bén. Thẩm Chiếu Hy buông xuống mặt mày, trầm ngâm một lát sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hy Nhi còn ở giữ đạo hiếu, chưa bao giờ nghĩ tới. Rốt cuộc là chưa bao giờ nghĩ tới nhập Đông Cung, vẫn là chưa bao giờ nghĩ tới sớm như vậy nhập Đông Cung. Nàng cũng không nói rõ. Hy Nhi, Thẩm Hoàng hậu sốt ruột. Đỗ Diệp lại gật gật đầu. Trẫm vốn dĩ sợ trì hoãn ngươi, lại cũng không nghĩ ngươi có gánh nặng. Ngươi là cái hiếu thuận hai tử. Thẩm Chiếu Hy đáy mắt lập lòe. Rốt cuộc là bởi vì nàng là cái hiếu thuận hai tử, vẫn là Đỗ Diệp vốn là không nghĩ làm nàng quá sớm nhập Đông Cung. Đừng quên, Thẩm gia cũng là Đỗ Diệp ngàn phòng vạn phòng khai quốc công thần. Đỗ Dịch cái này thái tử, trên thực tế là Đỗ Diệp dựng thẳng lên tới tấm mộc. Hắn một chút đều không nghĩ thoái vị, còn tưởng tại vị vài thập niên. Đến lúc đó thái tử người được chọn nhiều đi. Đối với này mấy đại gia tộc hoàng tử, Đỗ Diệp nhưng một chút đều không mừng. Đỗ Diệp vừa đi, Thẩm Hoàng hậu liền quá độ một hồi hỏa khí, một sửa phía trước từ ái bộ dáng, đem Thẩm Chiếu Hy hung hăng mắng một đốn. Thẩm Chiếu Hy một tiếng không cổ họng, bổn cung hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Cút đi, Thẩm Hoàng hậu lạnh giọng nói. Thẩm Chiếu Hy hành lễ, cúi đầu đi ra ngoài, ở cửa cung gặp Đỗ Dịch. Hy Nhi, Đỗ Dịch mặt âm trầm, đem Thẩm Chiếu Hy bước lui, sắc bén tầm mắt vẫn luôn nhìn nàng. Ngươi có phải hay không không nghĩ gả cho ta? Sự tình chung quy vượt qua hắn đoán trước. Thẩm Chiếu Hy rõ ràng như vậy mê luyến hắn, vì sao đột nhiên lại không nghĩ gả cho hắn? Thẩm Chiếu Hy còn không có nói tiếp. Đỗ Dịch là cỡ nào đa nghi, lập tức duỗi tay nâng lên nàng cằm. Ngươi liền tính lại cự tuyệt, cuối cùng kết quả sẽ biến sao? Vì sao làm ra loại này ngu xuẩn hành vi? Nàng bắt đầu tránh thoát. Đỗ Dịch trên tay bắt đầu dùng sức nói. Thẩm Chiếu Hy chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Đỗ Dịch chịu đau buông ra nàng, che tay liên tục lùi lại vài bước. Đỗ Thừa Nguyệt từ nơi không xa chậm rãi đi tới, bất động thanh sắc đứng ở Thẩm Chiếu Hy trước người, nhặt lên tới rơi xuống trên mặt đất cây quạt. Nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thái tử thứ lỗi. Lời tuy nói như vậy, trong mắt lại vô nửa điểm xin lỗi. Đỗ Dịch nhìn bị thương tay, trong mắt híp lại nhìn Đỗ Thừa Nguyệt. Hắn biết võ công, vì sao mấy năm nay không ai biết? Khánh Vương xen vào việc người khác. Đỗ Dịch lời nói băng hàn, rõ ràng có tức giận. Hy Nhi cũng là ta biểu muội, lý nên đương quản. Đỗ Thừa Nguyệt lời nói điềm đạm, không biết thái tử vì sao như thế tức giận. Nếu là Hy Nhi chọc thái tử, ta thế nàng cùng thái tử bồi cái không phải. Hy Nhi là ta tương lai thái tử phi. Khánh Vương nói lời này có thể hay không không thích hợp? Đỗ Dịch lời nói càng thêm âm trầm, gần từng chữ một bài trừ tới. Đỗ Thừa Nguyệt đều trở nên xen vào việc người khác lên. Hy Nhi còn phải vì tổ mẫu giữ đạo hiếu. Nếu là đắc tội thái tử biểu ca, đó là Hy Nhi sai. Thẩm Chiếu Hy cũng không nguyện làm Đỗ Thừa Nguyệt liên lụy trong đó. Hy Nhi không có sai, là ta quá nóng vội. Đỗ Dịch mặt vô biểu tình, nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt xuất khẩu nói. Ta chỉ là quá tưởng Hy Nhi sớm ngày nhập Đông Cung. Bất quá cũng không vội. Hy Nhi sớm muộn gì đều là phải gả cùng ta. Thái tử phi chi vị, phi ngươi Mạc Trúc, hắn là tương lai thiên tử. Hắn muốn cưới nữ nhân, như thế nào sẽ cưới không đến? Đỗ Dịch nói xong, phủi tay rời đi. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt biến ảo. Lục ca ca, Thẩm Chiếu Hy gọi hắn một tiếng. Đỗ Thừa Nguyệt không dao động, đặt ở trong tay áo tay hơi hơi nắm chặt. Lục ca ca, nàng duỗi tay, kéo kéo hắn ống tay áo. Hoàng hậu nương nương làm khó dễ ngươi. Đỗ Thừa Nguyệt hỏi nàng. Lời nói so ngày thường nghiêm túc hai phân. Ta không nghe lời. Tự nhiên là chọc giận nàng. Quá mấy ngày nàng hết giận. Ta lại đến thấy nàng. Thẩm Chiếu Hy không đương một chuyện. Chịu thua yếu thế. Nàng nhất lành nghề. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy. Lời nói đến bên miệng. Xoay lời nói. Trấn an khởi nàng. Ta sẽ mang ngươi đi. Đến lúc đó không người có thể trói buộc ngươi. Ân. Thẩm Chiếu Hy giơ lên tươi cười. Gật gật đầu. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn nàng miệng cười. Khuôn mặt nhu hòa chút. Đỗ Thừa Nguyệt này đoạn thời gian ở Hàn Lâm Viện chỉnh sửa pháp lệnh. Liên tiếp đã chịu khen. Người nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Đỗ Diệp nhìn Đỗ Thừa Nguyệt. Khuôn mặt từ ái. Đứa con trai này để cho hắn bớt lo. Chính là thân mình không tốt. Nhi thần tâm duyệt hy nhi. Cầu phụ hoàng thành toàn. Đỗ Thừa Nguyệt quỳ lạy xuống dưới. Lời nói chân thành. Hơn nữa còn nói. Chờ pháp lệnh chỉnh sửa xong sau. Nhi thần lập tức nhích người đi trước đất phong. Không được phụ hoàng chiếu lệnh. Vĩnh không trở về kinh. Giọng nói tiêu tán. Phòng trong lại yên tĩnh đến đáng sợ. Đỗ Thừa Nguyệt không ngẩng đầu. Đỗ Diệp tâm tư. Hắn không phải không biết. Hắn hiện tại không nghĩ bất luận cái gì một người mơ ước ngôi vị hoàng đế. Tranh cũng muốn. Đoạt cũng thế. Hắn đều xem ở trong mắt. Không nghĩ để ý tới. Lại qua sau một lúc lâu. Đỗ Diệp trầm thấp lời nói truyền đến. Người hậu viện không một người. Là hẳn là cưới cái thê tử. Chỉ là người được chọn trẫm còn không có tưởng hảo. Nhi thần tâm duyệt hy nhi. Đỗ Thừa Nguyệt lại lần nữa mở miệng. Đỗ Diệp, Tây vực tiến cống mấy cái mỹ nhân. Liền thưởng cho ngươi. Đỗ Thừa Nguyệt môi mỏng khẩn mân. Đây là ngươi lần đầu tiên hướng trẫm thảo muốn một kiện đồ vật. Chỉ là đáng tiếc. Đỗ Diệp nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt. Vững vàng thanh. Lão Lục A, đi đất phong sau. Liền thế trẫm hảo hảo thống trị. Làm bá tánh an cư lạc nghiệp. Ý ngoài lời. Nhanh chóng ly kinh. Nhi thần chỉnh sửa hảo pháp lệnh sau. Tức khắc liền đi đất phong. Đỗ Thừa Nguyệt cũng không do dự. Trực tiếp lãnh chỉ. Chỉ là. Chờ đến từ quá tuyển điện ra tới. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt lãnh đến thấu xương. Sống lưng cứng cong. Đi bước một hướng cửa cung ngoại đi. Hắn sẽ không làm Thẩm Chiếu Hy trở thành vật hy sinh. Càng không muốn nàng tùy ý bị người trở thành đồ vật. Tất cả mọi người khinh nhục nàng. Hắn liền muốn đứng ở kia tối cao chỗ che chở nàng. Bọn họ, ly không được kinh, quảng cáo, cách chương.